Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1162, Thiên Nhận Tuyết Phát Giác. Quyết Tâm, hai trong một đại chương, Võ Hồn Cung, Hồ Tâm Đình, Thiên Nhận Tuyết thân thể đột nhiên chấn động, nhanh chóng để chén trà trong tay xuống, tay ngọc vỗ lên lồng ngực của mình. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trong mắt màu vàng óng đột nhiên ngưng tụ, một cỗ sắc bén sát khí bao phủ mà ra. Thế nào, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bộ dáng như vậy, ngồi ở tại đối diện Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng hỏi. Trong lòng hơi có chút rung động, luôn cảm giác có cái sinh tử cừu địch xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết cau mày, trong miệng từ tốn nói, ngay tại vừa rồi. Nàng thiên sứ huyết mạch điên cuồng dao động, ở sâu trong nội tâm bỗng dưng dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này cùng ngày đó thánh linh giáo chủ Cừu Mộc Dịch Thân bên trên truyền đến cảm giác có chút tương tự, bất quá lại phải mạnh mẽ nhiều lắm, bởi vì nàng tại chán ghét đồng thời còn cảm nhận được một loại kinh hãi cảm giác. Mà loại này kinh hãi cảm giác nàng chỉ ở Cổ Nguyệt Na cùng hiển lộ thực lực Lục Huyên trên thân cảm thụ qua, thần chỉ trực giác nói cho nàng, mưa gió muốn tới, có lẽ có một trận phiền toái cực lớn muốn tới cửa. Sinh tử cừu địch, Bỉ Bỉ Đông ngâm khẽ một tiếng, phấn sắc đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia chấn động. Thánh linh giáo không phải đã bị Tiểu Uyên giải quyết sao? Chỗ nào lại tới sinh tử cừu địch đâu? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, không rõ ràng, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai. Vừa rồi rung động cho ta một loại mãnh liệt áp lực, lần này phiền phức ta rất có thể không giải quyết được. Thiên Nhận Tuyết như mặt nước mắt vàng hơi ba động, thanh âm nhưng như cũ một mảnh yên tĩnh. Liền ngươi đều không giải quyết được sao? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Thời gian nửa năm này bên trong, Thiên Nhận Tuyết thực lực đạt được nhanh chóng tăng trưởng, hấp thu xong cái kia nửa khối thiên sứ thần tinh về sau, nàng đã theo cấp 2 thần đỉnh phong đột phá đến nhất cấp thần tầng thứ. Không sai, hiện tại Thiên Nhận Tuyết đã là hàng thật giá thật nhất cấp thần trì. Tại không có kinh lịch tiên linh chi khí tẩy lễ phía dưới liền đột phá đến nhất cấp thần. Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Thiên phú của nàng thực lực đều là tuyệt hảo, tiền đồ càng là bừng sáng. Không sai mà chính là như vậy Thiên Nhận Tuyết. Nàng vậy mà nói mình không có nắm chắc ứng đối lần này phiền phức. Này làm sao có thể không cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng chấn kinh. Muốn hay không đem Tiểu Uyên gọi trở về? Bỉ Bỉ Đông hành lá ngón tay ngọc điểm nhẹ lấy mặt bàn. Trong miệng nhẹ giọng hỏi, Thiên Nhận Tuyết đều chuyện không giải quyết được. Có lẽ chỉ có Lục Uyên tự mình trở về mới có giải quyết nắm chắc. Bất quá thật giống như hai chúng ta muốn gọi cũng không liên lạc được hắn. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa ra, thanh âm chuyển một cái. Lại bổ sung một câu, lần này Lục Huyên tiến về chính là Long Cốc, trước khi đi ngược lại là nói với các nàng, nhưng vấn đề là các nàng căn bản không biết Long Cốc ở đâu. Chúng ta là không liên lạc được hắn, nhưng là có người có thể liên hệ đến hắn, cũng biết hắn ở đâu. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng hơi lấp lóe. Nhạt vừa nói, người nào? Bỉ Bỉ Đông liền vội vàng hỏi, thú thần đế thiên, Thiên Nhận Tuyết trong mắt tinh quang đại phóng, từng chữ từng câu nói, thú thần đế thiên, làm sao ngươi biết đế thiên sẽ biết được Long Cốc ở đâu? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì Long Cốc vốn chính là Long tộc lãnh địa, đế thiên là Long tộc, Cổ Nguyệt Na là Long tộc. Tiểu Uyên trên thân không phải cũng có Long tộc huyết mạch sao? Long Cốc là Cổ Nguyệt Na mang Tiểu Uyên đi, mà ta không có đoán sai. Đế Thiên nên là Cổ Nguyệt Na cấp dưới. Cổ Nguyệt Na bản thân nên chính là Long tộc chi chủ đi. Tiểu Uyên từng nói Cổ Nguyệt Na là phù hộ tinh đấu đại xâm lâm chính thần, nhưng bây giờ xem ra Tiểu Uyên nói có lẽ không sai, lại lén đổi khái niệm. Cổ Nguyệt Na không phải chính thần, mà chính là hồn thú thần chỉ. Nàng không phải nắm giữ Long tộc huyết mạch, mà chính là nàng bản thân liền là một con rồng. Nàng là hồn thú. Thiên Nhận Tuyết híp mắt lại, từ tốn nói, Cổ Nguyệt Na là hồn thú. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt lóe qua một vệt chấn kinh chi sắc. Có điều nàng cũng là thông minh cùng cực nữ nhân, lược ra Tư Tác, trong lúc mơ hồ cũng phát hiện một số chỗ không đúng. Xem ra ngươi cũng có suy đoán, cho tới nay Tiểu Uyên có một số việc đều rất thần bí. Chỉ là chúng ta cũng không có đi xâm nhập truy cứu. Tỷ như hắn thứ năm hồn hoàn, biến mất một năm kia đi nơi nào, vân vân, hắn nói chúng ta liền tin, chưa từng có đi dò xét qua, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều lỗ thủng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, đó là ngươi tin, ta nhưng cho tới bây giờ không tin qua, ta vừa nhìn liền biết hắn đang nói láo. Chỉ bất quá hắn không muốn nói, ta cũng không muốn ép hỏi hắn. Ta biết hắn khẳng định có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng là ta không nghĩ tới nỗi khổ tâm là cái này, hắn vậy mà lại yêu mến một đầu hồn thú. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi là lúc nào phát giác Cổ Nguyệt Na là hồn thú? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Cái này muốn theo cực bắc chi địa một hàng nói lên. Nói đến không sợ ngươi chê cười, cực bắc chi địa một hàng ta qua được rất không thoải mái. Bởi vì Tiểu Uyên tự mình nói với ta muốn đem chính cung cho ngươi. Ta lúc ấy thật bị rất lớn trùng kích. Ngươi cũng biết, người tinh thần một khi bị trùng kích, đặc biệt là phát sinh ta loại chuyện này, thì ưa thích lo được lo mất. Cho nên ta phá lệ chú trọng Tiểu Uyên nói mỗi một câu. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ Tiểu Uyên nói, hắn trên người có hồn thú huyết mạch, không giống là phổ thông nắm giữ Long tộc huyết mạch bản chất vẫn là người đơn giản như vậy, mà là chân chính nắm giữ lệ thuộc trực tiếp tính hồn thú huyết mạch. Nói rõ hắn hồn thú huyết mạch trực tiếp tới tự đời trước di truyền. Như vậy vấn đề tới, cho dù Tiểu Uyên thật nắm giữ hồn thú huyết mạch, như vậy hắn là làm sao mà biết được? Tiểu Uyên từ nhỏ bị Phí Lạc Tư phụ thân thu dưỡng, căn bản sẽ không biết mình huyết mạch nơi phát ra, mà theo hắn 6 tuổi bắt đầu vẫn ở tại Võ Hồn Điện. Hắn căn bản không có cơ hội biết được, cơ hội duy nhất chính là lần kia hắn theo Thiên Đấu Hoàng Thất cùng ta tách rời, một mình lên đường đến một lần kia. Một lần kia hắn mất tích một năm, về sau ta mới biết được, một năm kia hắn đều đợi tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thế nhưng là hồn thú khu, quần cư, như vậy là người nào nói cho hắn biết tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà ta cho rằng nói cho hắn biết đại khai dẫn chính là Cổ Nguyệt Na. Sau đó cũng không lâu lắm, liền truyền ra hắn cùng Cổ Nguyệt Na tin tức. Mê vụ xâm lâm một lần kia, Cổ Nguyệt Na xuất thủ cứu hắn. Chúng ta biết hắn cùng Cổ Nguyệt Na đã ở cùng một chỗ. Tiểu Uyên khi đó cho lý do của ta là huyết mạch hút nhau, hắn là Hoàng Kim Long huyết mạch, Cổ Nguyệt Na là Bạch Ngân Long huyết mạch. Hai người bọn họ một đôi trời sinh, đã định trước cùng một chỗ, đã bọn họ huyết mạch hút nhau. Nhỏ như vậy Uyên đều có hồn thú huyết mạch. Cái kia Cổ Nguyệt Na có phải hay không cũng có hồn thú huyết mạch đâu. Mà mê vụ lâm lâm một lần kia sau Tiểu Uyên lại mất tích một năm. Về sau chúng ta biết một năm kia hắn lại tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thời gian một năm đều đang bồi lấy Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nếu là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ kia, thần chỉ lại có hồn thú huyết mạch, như vậy nàng sẽ là nhân loại sao? Căn bản không có khả năng, nàng chỉ có thể là hồn thú, hoặc là nói nàng vốn chính là một đầu Bạch Ngân Long. đến mức là long tộc chi chủ thân phận thì càng tốt đoán. Hoàng Kim Long cùng Bạch Ngân Long là long tộc đẳng cấp cao nhất hai đại phân chi một trong. Cổ Nguyệt Na đã có thực lực, huyết mạch lại cao cấp, nàng không phải long tộc chi chủ, ai là, mà lại, Tiểu Uyên đưa ta cùng Hồ Liệt Na 10 vạn năm hồn thú sự tình ngươi biết à? Thiên Nhận Tuyết hỏi, biết. Hắn cũng đưa ta một đầu 10 vạn năm huyết xí kim văn cùng một đầu 100 vạn năm hải thần long. Bỉ đông nhẹ giọng ứng với, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Lục Uyên đối nàng là cực tốt, ngươi tạm thời không nói đến. Cái kia là Tiểu Uyên theo sát Lục Chi Đô cùng hải thần đảo bắt trở về. Lai lịch chúng ta đều rõ ràng, cho nên trước đến nói một chút ta cùng Hồ Liệt Na. Tiểu Uyên đưa ta một đầu 10 vạn năm quang huy, độc giác thú, đưa Hồ Liệt Na một đầu 10 vạn năm bát vĩ huyễn tâm cáo. Đều là 10 phần phù hợp ta cùng Hồ Liệt Na, tìm tới 10 vạn năm hồn thú liền đã rất khó, huống chi còn là 100% phù hợp đến đâu. Đây quả thực là đem độ khó khăn tăng lên gấp 100 lần không thôi. Mà lại đây chính là 10 vạn năm, hồn thú. Nói hiến tế thì hiến tế, không mang theo mảy may do dự. Tiểu Uyên còn cảnh cáo ta để cho ta thành thần cần phải đưa chúng nó phục sinh. Ta rất muốn biết, Tiểu Uyên đến cùng là từ nơi đó có được bọn họ. Bọn họ vì cái gì lại sẽ như vậy nghe Tiểu Uyên thì sao đây? Phải biết Tiểu Uyên cho dù có Hoàng Kim Long huyết mạch, nhưng vẫn như cũ cũng là người. Đường đường 10 vạn năm hồn thú sẽ như vậy toàn thân toàn ý nghe hắn sao? Mà lại 10 vạn năm hồn thú lại là nói tìm liền có thể tìm được sao? Nhưng nếu như là Cổ Nguyệt Na cái này cái hồn thú thần chỉ ra lệnh vậy liền không thể bình thường hơn được, bằng vào thân phận của nàng tại nhiều nhiều hồn thú bên trong tìm tới dạng này. Hai cái hồn thú, đồng thời để chúng nó nguyện ý hiến tế. Cái kia tuyệt đối không phải một việc khó. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói. Trong mắt mang theo cơ trí quang mang. Cái kia hai cái hồn thú chính là Lục Uyên theo trong hệ thống được đến. Lại không nghĩ rằng sẽ bị Thiên Nhận Tuyết như vậy giải đọc. Bất quá Thiên Nhận Tuyết kiểu nói này. Ngược lại là cũng có được mấy phần đạo lý. Tối thiểu bỉ đông thì thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, nói tiếp, trước mặt đều là hợp lý phỏng đoán, mà trực tiếp chứng cứ là ta thành thần về sau. Theo Cổ Nguyệt Na trên thân phát hiện một luồng không tầm thường khí tức. Coi ta ngưng thần quan sát lúc, trên người của nàng nhưng lại có một cỗ thần kỳ lực lượng tại che cái gì. Cái này liền càng thêm khẳng định suy đoán của ta, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối không phải người. Nàng tuy nhiên cũng là thần, nhưng cùng ta loại này chính thần có sự bất đồng rất lớn. Nàng là hồn thú thần chỉ, theo ta được đến thiên sứ trong truyền thừa nói, hồn thú thần chỉ là thần giới nhất định muốn tru sát đối tượng. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết thở dài, nói ra, Tiểu Uyên gia hỏa này ngược lại là sẽ gây phiền toái. Yêu mến như thế cái tồn tại. Ngày sau sợ là sẽ còn có không ít sự tình phát sinh a. Quả thật có chút phiền phức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bỉ đông hỏi. Có thể định làm như thế nào? Tiểu Uyên thế nhưng là nam nhân của ta. Ta tự nhiên chỉ có thể chống đỡ hắn. Chẳng lẽ lại chống đỡ thần giới chu sát Cổ Nguyệt Na sao? Ta muốn là như vậy làm Tiểu Uyên tất nhiên sẽ hận ta cả một đời. Mà lại ta hoài nghi hắn đã sớm biết ta đã hiểu rõ Cổ Nguyệt Na thân phận. Lúc trước, có lẽ hắn cũng là có ý nói ra được. Hắn không muốn lại giấu giếm đi. Cho nên mới sẽ trong lúc lơ đãng lưu lại một chút manh mối dẫn đạo chúng ta phát hiện chân tướng. Có lẽ còn có thử ý tứ. Ta một mực không có cái gì biểu hiện. Cho nên hắn mới yên lòng. Dứt khoát đi bế quan đi. Ngươi là không biết. Gia hỏa này trước khi đi, đơn độc bồi ta một tuần, kỳ thật có lẽ cũng là tại sau cùng quan sát đến ta. Nam nhân này tâm tư quá sâu, Thiên Nhận Tuyết cười khổ nói. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Theo nàng đối Lục Huyên lý giải, loại chuyện này giống như là Lục Huyên có thể làm được. Cái này hỗn đản thì chưa từng làm một kiện nhân sự. Bỉ Bỉ Đông khẽ quát một câu, có chút tức giận. Đương nhiên nàng tức giận không phải Lục Huyên yêu mến Cổ Nguyệt Na, mà chính là tức giận Lục Huyên lộ ra đầu mối thời điểm là tiết lộ cho Thiên Nhận Tuyết, không có tiết lộ cho nàng. Nàng chẳng lẽ lại so với Thiên Nhận Tuyết đần sao? Cho nên nói nữ nhân a, có lúc chú ý điểm cùng nam nhân thật vô cùng không giống nhau. Bởi vì Lục Huyên lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn che giấu mà thôi. Đến mức bồi tiếp Thiên Nhận Tuyết là bởi vì Thiên Nhận Tuyết từng tại Mê Vụ Xâm Lâm cùng Cổ Nguyệt Na có khúc mắc. Hắn đơn thuần có chút không yên lòng thôi. Đây chính là có bao nhiêu cái lão bà bất đắc dĩ chỗ. Hắn muốn chiếu cố đến mỗi một ý của cá nhân, tránh cho có thể sẽ sinh ra hỗn loạn. Được rồi, ngươi không cần ăn dấm. Hắn không có quan sát ngươi, là bởi vì hắn yên tâm ngươi. Hắn cũng yên tâm những người khác. Chỉ có ta cùng hắn cãi nhau, cùng Cổ Nguyệt Na lại có chút không thoải mái. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút cố kỵ. Ta có thể hiểu được. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết tựa hồ thật cải biến không ít a. Tuyết Nhi, ngươi thật thành thục rất nhiều. Trước kia ngươi có thể không sẽ nói ra những lời này tới. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói ra. Người đã trải qua đả kích tổng sẽ trưởng thành. Tiểu Uyên nói ta quá kiêu ngạo, cho nên rút lui ta chính cung. Ta cũng cẩn thận suy tư một chút. Ta cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Cùng ngươi so ra, ta xác thực tồn tại rất nhiều không đủ. Mà lại Tiểu Uyên đối ta yêu là trải qua rất nhiều lần kiểm nghiệm cùng ma luyện. Chúng ta bây giờ có thể như thế ân ái cùng một chỗ đã là rất khó được. Ta không muốn lại cùng Tiểu Uyên giận dỗi, cho nên ta sẽ học lý giải hắn. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói. Nói rất hay, ngươi thật sự trưởng thành không ít. Nếu là ngay từ đầu ngươi chính là như vậy. Như vậy ngươi cái này chính cung ta sợ là cả một đời đều đoạt không qua đến. Ngươi là không biết vì chính cung vị trí ta quấn Tiểu Uyên bao nhiêu lần. Thủ đoạn gì đều đã dùng hết. Kết quả gia hỏa này vẫn là xoắn suýt lâu như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhẹ cười nhẹ. Trong lời nói tràn đầy chân thành tha thiết. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng. Nàng bây giờ đối chính cung đã sớm không thèm để ý. Nàng đã tìm được tốt hơn vị trí. Mà lại chỉ cần Lục Huyên vẫn như cũ yêu nàng nhất. Chính không chính cung cũng không sao. Đến đón lấy thì làm phiền ngươi đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Ta lưu lại trấn thủ. Ta có dự cảm. Chẳng nguy cơ này sợ là cách không được bao lâu liền muốn đến. Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông. Nói ra. Vậy chính ngươi cẩn thận chút. Đánh không lại liền chạy. Thánh Hoàng cung hủy cũng không có việc gì. Ngươi nên biết Tiểu Uyên coi trọng nhất chính là cái gì. Bỉ Bỉ Đông dặn dò. Yên tâm đi. Ta biết. Chuyện không thể làm ta sẽ rút lui. Thiên Nhận Tuyết khóe môi nhỏ vạch. Khẽ cười nói. Vậy ta đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Tay cầm nhẹ nhàng vạch một cái. Một khe hở không gian hiện lên. Thân hình của nàng trực tiếp ngập vào. Lục Huyên truyền thụ qua nàng không gian chi lực cách dùng. Tuy nhiên nàng không thể giống Cổ Nguyệt Na cùng Lục Huyên như thế trực tiếp đi khắp đại lục truyền. Tống, nhưng là mỗi một lần xuyên thẳng qua cũng có hơn 100 dặm xa. Sau phi hành đó là nhanh hơn nhiều, mà nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông biến mất bóng người. Thiên Nhận Tuyết lần nữa cầm lấy chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Ngươi không tải còn thật không quen đâu. Một mình đối diện nguy cơ. Ta vậy mà có chút ít sợ hãi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nỉ non. Trước mắt hiện ra Lục Huyên cái kia vĩ ngạn bóng người. Trước đó bất luận đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều có Lục Huyên ngăn tại trước người của nàng. Mà lần này, nàng lại là muốn một mình trấn thủ võ hồn cung. Yên tâm đi, Tiểu Huyên, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ kiên trì đến ngươi trở về. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt lại quyền đầu. Hai đầu lông mày tràn đầy kiên định. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.